Trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Yêu đau lòng rồi bình tĩnh lại. Tư Đan cũng bắt đầu tìm người điều tra về tên tóc vàng kia. Suy cho cùng, nếu một cô gái ngoan như Tư Yêu cùng tên tóc vàng kia căn bản chính là hai thế giới khác nhau, mà đột nhiên đến thăm cô và hành động như vậy thì chắc chắn có vấn đề. Tư Đan thích thú, Tư Yêu cũng đang suy ngẫm. Cô rất đơn thuần nhưng không ngốc nghếch. Một khi tấm vải che mắt được vén lên, cô có thể nghĩ ra nhiều điều. Lộ Vân Nhĩ đi quay phim, Lộ Hành Chu ngồi xổm bên cạnh Chu Đạo quan sát, Đặng Mai ở một bên nghe Chu Đạo dặn dò vài điều cần thiết, gật đầu chờ Lộ Vân Nhĩ quay xong, đoàn làm phim cũng bắt đầu nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi diễn thứ hai. Lộ Vân Nhĩ và Lộ Hành Chu cùng làm cá mặn nằm liệt trên ghế, Lộ Hành Chu mở điện thoại và bắt đầu xem Weibo, một cái account marketing khiến cho cậu chú ý. Lộ Hành Chu click mở báo trước, cậu oa một tiếng nhìn về phía Lộ Vân Nhĩ nói. Anh ơi, ở đây có người nói anh đang được bao nuôi. Lộ Vân Nhĩ đang uống nước cam, đang chuẩn bị tạm biệt nước đun sôi và nước khoáng thì nghe Lộ Hành Chu nói, hắn quay đầu xem qua nói. Cái quái gì vậy? Lộ Hành Chu đem điện thoại đưa qua nói. Đây, anh tự xem đi, đỉnh lưu họ L ảnh đế bị bảo sau lưng có kim chủ bao nuôi, các bình luận bên dưới đều mang tính chất đoán mò. Trong đó có một bình luận chính là Lộ Vân Nhĩ. Lộ Vân Nhĩ tặc lưỡi, trả lại điện thoại cho Lộ Hành Chu nói. Trong thế giới account marketing này, ai đều là đỉnh lưu, anh không phải là người duy nhất họ L, 8 phần bọn họ đều muốn ngăn cản anh. Lộ Hành Chu vô ngữ nhìn anh hai mình không nói nên lời. Anh cũng nên cẩn thận đi, nhưng, nói về diễn viên họ L, một trong số họ thực sự đang bao nuôi, hoặc anh đang bị cặp đôi giữ bao nuôi. Lộ Vân Nhĩ có chút hứng thú hơi hơi ngồi thẳng thân mình, Đặng Mai ngồi cạnh Chu Đạo cũng nghe thấy, đôi mắt nhỏ bát quái ngăn cản không được nhìn về Lộ Hành Chu. Lộ Hành Chu chuyển sự chú ý sang nam chính thứ hai trong đoàn, Lệnh Gia Hòa. Lộ Vân Nhĩ nhìn theo ánh mắt của Lộ Hành Chu, hắn tê một tiếng, không phải, Lệnh Gia Hòa là ảnh đế sao? Vì bát quái, hắn làm bộ lơ đãng nói, nếu tên diễn viên L được nêu ra thì ngoài anh của em, còn có Liệu ảnh đế, Lâm ảnh đế, Lam ảnh đế, Nhạc ảnh đế. Đó là không nhất thiết phải là anh, Lộ Hành Chu yên lặng nói. Thật ra cũng có thể là anh đang nói đến nghệ sĩ tên L đóng vai nam chính xuất sắc nhất. Chuyện này em quen rồi, Lộ Vân Nhĩ lặng lẽ đi tới, hắn thật sự không có xì căng đan gì cả. Nghe Lộ Hành Chu nói, hắn càng tò mò, Lộ Hành Chu nhỏ giọng cùng anh hai bát quái nói. Thông báo này chỉ là thả lưới rộng để bắt được nhiều cá hơn mà thôi, rất có thể là sẽ bắt được một ít hỗn loạn, nhưng cũng muốn có tiền. Còn tại sao lại sai như vậy, đây là vì kéo người chặn súng. Nói đến đây, cậu thương hại nhìn anh hai nhà mình nói. Anh còn nhớ hôm qua bị chụp hình không? Lộ Vân Nhĩ khéo léo lùi lại nói. Có ý gì? Lộ Hành Chu lễ phép mỉm cười nói. Còn có ý gì nữa? Sau khi chính chủ tiêu tiền mua quả dưa này, anh sẽ bị kéo đến chặn súng. Tin hay không thì tùy. Chính chủ này là Lệnh Gia Hòa. Anh ta đang quan hệ tay ba với vợ chồng nhà kim chủ bị người chụp được. Paparazzi này đắc tội không nổi đôi vợ chồng đó, nên đã gọi nam diễn viên họ L như vậy. Ai có thể nghĩ ra cái họ L này? Ảnh đế là Lệnh Gia Hòa. Trong bộ phim anh ta đóng trước đây, diễn viên nào anh ta đóng xuất sắc nhất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thói quen này Lộ Hành Chu ở kiếp trước đã được các đồng nghiệp của cậu quen thuộc, dễ dàng gọi tên ảnh đế, họ không đề cập đến tên hay họ của diễn viên, dùng họ của anh ta để viết tắt, nếu người này tiêu tiền mua, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu bạn không mua thì đừng trách họ đăng ảnh và video. Còn việc có xúc phạm ai đó hay không, tất cả đều phụ thuộc vào nghệ thuật ăn nói. Chỉ cần đem kim chủ phủi sạch, còn không phải chút lòng thành. Dù có đặt dưa giả phía sau cũng không sao, chỉ cần lôi người chặn súng là được, nên họ đăng lên cũng không phải. Bọn họ chỉ suy đoán, cho nên mới dám đăng lên, lại không phải bịa đặt. Lộ Vân Nhĩ chớp chớp mắt nói, ở đây xảy ra khá nhiều chuyện. Lộ Hành Chu gật đầu nói, nếu không phải em rất quen thuộc với lĩnh vực này, em sẽ không nghĩ tới. Ai có thể ngờ rằng nữ chính thứ hai trong đoàn phim của chúng ta, có tin đồn nói rằng cô đang yêu đương trong đoàn phim chưa bao giờ phụ trách. Trên mạng những cái đó fan nam minh tinh đều kêu anh em của bọn họ bảo vệ tốt chính mình gì đó. Nhưng các cô không nghĩ tới sao? Có khả năng, người mà các cô đang nói chính là idol của mình và nữ minh tinh. Lộ Vân Nhĩ trợn tròn mắt, trước đây hắn cũng đã từng nghe tin này, nhưng hắn luôn cho rằng đó là tin thất thiệt. Nữ chính thứ hai tuy không tiếp xúc nhiều với sao nam nhưng lại có quan hệ rất tốt với sao nữ. Ai có thể nghĩ rằng đây thực sự là thật, hình như người này đã ở cùng nữ minh tinh này rất lâu rồi, lớn lên lại đẹp, ra tay rất hào phóng, có nhiều giá trị tình cảm. Hai người họ được chụp ảnh nắm tay nhau, có thể nói là chị em tốt, còn không có tai tiếng. Ai sẽ không cảm động vì điều này? Lộ Vân Nhĩ gật gật đầu, coi như nói như vậy. Nhưng, Lộ Hành Chu liếc nhìn Gia Hòa, liền biết người này muốn dùng anh trai mình chặn súng, lợi dụng chuyện ngày hôm đó trực thăng bay qua. Lâm Cẩm Ý dường như có liên quan, nhưng, Lộ Hành Chu nhìn mông Lâm Cẩm Ý lắc đầu. Không ngờ sự biến thái của Cố Sâm không chỉ là sự biến thái về tâm lý mà còn có chút biến thái trong hành vi. Lộ Vân Nhĩ nhìn Lộ Hành Chu, bằng ánh mắt chết chóc, thở dài nói. Chu Chu, có những chuyện thà không biết còn hơn, nếu không sẽ dễ bị thủng lỗ kim. Lộ Hành Chu kỳ quái nhìn anh mình có lệ gật đầu. Không biết mông của Lâm Cẩm Ý có ổn không, dù sao thì nó cũng giống như một cái roi nhỏ. TSK, Lộ Vân Nhĩ là mặt nạ của sự đau đớn. Chu Chu, em vẫn còn là trẻ vị thành niên, hắn nghẹn nửa ngày, nói không được, cũng không biết phải nói thế nào. Sau một lúc lâu, hắn chỉ có thể tuyệt vọng nằm xuống, quên đi, dù thế nào đi nữa cũng không thể khống chế được. Lộ Hành Chu vuốt cằm, cậu còn tò mò một chuyện. Nhân tiện, Lâm Cẩm Ý có mặc quần áo Cố Sâm đưa cho anh ta không? À hát hát hát, thật sự rất tò mò, đồ lót ren màu đen có dây đeo và tất đen. Hình như có thứ gì đó nhét bên trong. Đặng Mai đang uống nước phun ra một ngụm nước. Chu Đạo trợn mắt nói. Cậu đang làm gì vậy? Đặng Mai lau miệng, tiến lại gần Chu Đạo, thấp giọng hỏi. Thầy, Lâm Cẩm Ý là ai? Chu Đạo hất cằm nói với y. Ồ, đứa trẻ này diễn giỏi thật đấy, nhưng lại che giấu nhiều chuyện quá. Chu Đạo ánh mắt rất hung ác, tuy không nghe được tiếng lòng của Lộ Hành Chu, nhưng vẫn nhìn liền biết. Lâm Cẩm Ý không phải người tốt lành gì. Mặc dù ông không biết làm thế nào mà hắn trở nên nhanh như vậy, nhưng theo quan điểm của Chu Đạo, miễn là hắn quay xong bộ phim của mình một cách trung thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Vân Nhĩ có vẻ vui vẻ trước tiên, để hắn giải thích rằng hắn không phải là kẻ biến thái. Hắn chỉ là... Hắn cũng tò mò xem có hay không. Hơn nữa, trái tim hắn càng quyết tâm tránh xa Cố Sâm. Đem Cố Sâm đóng gói đưa vào quả quýt. Anh ấy không phải là kẻ biến thái, anh ấy không làm điều này. Sau khi chuẩn bị xong, Lâm Cẩm Ý cầm lấy kịch bản và nghiên cứu. Nghĩ đến giữa trưa, mặt cậu liền trở nên đỏ rực. Tuy rằng Cố Sâm trách hắn nhưng Cố Sâm vẫn có hắn trong lòng. Hắn vô thức nhìn về phía Lộ Vân Nhĩ. Khi bắt gặp ánh mắt của Lộ Vân Nhĩ, Lâm Cẩm Ý cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn cảm giác ánh mắt của Lộ Vân Nhĩ khi nhìn hắn có chút quái quái. Hắn rời đi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản. Cảm giác ở chân khiến anh có chút khó chịu. Ván thứ hai đã sẵn sàng, Lâm Cẩm Ý chuẩn bị lên sân khấu. Hắn nhìn về phía Chu Đạo, lại bắt gặp ánh mắt của Đặng Mai. Không phải, ánh mắt người này như thế nào cũng kỳ lạ như vậy. Lộ Hành Chu nhìn Lâm Cẩm Ý đứng lên, cậu liếc nhìn chân Lâm Cẩm Ý thở dài, nhìn không ra. Căn bản không nhìn thấy. Trang phục của đoàn làm phim mà Lâm Cẩm Ý mặc có ủng bên dưới và chiếc quần được bọc bên trong, không thể biết hắn có mặc chúng hay không. Tuy nhiên, xét về ngoại hình của Lâm Cẩm Ý thì hắn đang mặc chúng. Cậu nằm liệt trên ghế, má ơi, Tiểu Bạch Hoa suy sụp hoàn toàn. Nhưng có nên nói không, tính chuyên nghiệp của Lâm Cẩm Ý không tệ và quá trình quay cảnh này diễn ra suôn sẻ. Sau khi quay xong cảnh này, Lộ Vân Nhĩ cũng coi như đóng máy. Anh chỉ đến đóng vai khách mời, không xuất hiện nhiều và xuất diễn một ngày cũng đã kết thúc. Sau khi đóng máy, Chu Đạo đưa cho anh một phong bì, đồng thời yêu cầu anh chụp thêm một số cảnh hậu trường và ảnh tư liệu tiếp theo để có thể quay về. Lộ Hành Chu cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như đoàn làm phim kết thúc thì tốt quá, đề phòng anh ta phải đi theo anh trai mình, ai biết đầu óc Lâm Cẩm Ý lại co giật hay không. Sau khi từ biệt Chu Đạo, cũng đi theo ra ngoài, Lộ Hành Chu được Lộ Vân Nhĩ đưa đi mua sắm. Lộ Vân Nhĩ nhìn Đặng Mai ngẩng đầu nói, cậu nghe thấy được đúng không? Đặng Mai sửng sốt nói, cậu cũng có thể. Lộ Vân Nhĩ ánh mắt đặc biệt không thiện ý nhìn Đặng Mai nói. Cậu nghe được khi nào? Đặng Mai nghĩ lại rồi nói. Sau khi ký hợp đồng, Lộ Vân Nhĩ cụp mắt suy nghĩ, nhìn Đặng Mai nói. Tôi hy vọng cậu biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đặng Mai vội nói, đừng lo, tôi không phải loại người như vậy. Hơn nữa, cho dù tôi có nói ra thì ai sẽ tin? Lộ Vân Nhĩ lịch sự mỉm cười nói, tốt nhất là cậu nên như vậy. Hai người đứng đó đợi một lúc lâu không thấy ai. Lộ Vân Nhĩ vừa định gửi tin nhắn cho Lộ Hành Chu, một thanh âm truyền tới. Ồ ồ ồ, kích thích quá. Anh cùng Đặng Mai nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo thanh âm đi tới, thì thấy một cái đầu nhỏ đầy lông ló ra từ sau gốc cây đằng kia. Hai người lặng lẽ đi tới nơi Lộ Hành Chu đang xem trò vui. Ở đây không chỉ có đoàn Chu Đảo, còn có một đoàn khác cách đoàn phim khoảng một cây số, mà đoàn đó đang quay một bộ phim cổ trang. Hai người này dám làm chuyện này ở đây, cũng không sợ bị đạo diễn phát hiện. Lộ Vân Nhĩ và Đặng Mai đi theo thăm dò. Trong ngõ bên kia gốc cây, một nam một nữ đang ôm nhau. Mọi người cho mình một vote để mình tiếp tục ra thêm. Cách chương.